La Mã Tất Tu Vong, tác giả Trần Thùy, thực hiện Thư Viện Báo, chương 149, Ruiz Imeric. Cornelius tranh thủ thời gian tới giải thích. Thủ lĩnh, chúng ta chiếm lĩnh cái trại này về sau. Lão đầu này liền chủ động tìm tới. Nói là phải cho chúng ta cung cấp trợ giúp. Lúc kia chúng ta nóng lòng muốn đem trong trại nhân khẩu cùng vật tư chuyển giao tới doanh địa tạm. Thời, chúng ta sẽ đồng ý. Thế là, hắn để tất cả Scordisi nô lệ phục tùng chỉ huy của chúng ta. Chủ động giúp chúng ta vận chuyển vật tư. Tìm ra những cái kia trốn ở trong phòng cùng trong hầm ngầm người Sezestiker. Bắt được những cái kia giấu ở Sezestiker trong dân chúng quý tộc. Chính là bởi vì Scordisi các nô lệ toàn lực phối hợp. Chúng ta khả năng nhanh như vậy chuyển sạch tòa này trại. Cho nên khi hắn đưa ra, không đi theo cái khác Scordisi nô lệ đi doanh địa tạm thời. Mà là phải ở lại chỗ này gặp ngươi một mặt yêu cầu thời điểm. Chúng ta trải qua sau khi thương nghị, liền lại đồng ý. Thật không nghĩ đến hắn không có thật tốt đợi. Liền len lén chạy đến. Cái này đều là lỗi của ta. Ngươi nói, chúng ta, là ai? Maximus lạnh giọng hỏi một câu. Chính là Capito, Vonus. Ta, còn có P. Gray, là chính mình tạm thời bổ nhiệm phụ trách chuyển vận cùng tiếp quản cái trại này. Bốn vị bộ môn chủ quan, Maximus hơi suy nghĩ, lập tức sắc mặt trở nên hòa hoãn. Cái này cũng không hoàn toàn là lỗi của ngươi. Lần này coi như xong, về sau phải chú ý. Đi thôi, chúng ta đi vào trước. Cornelius âm thầm thở một hơi. Hắn trước kia qua loa cho xong thời điểm không cảm thấy cái gì. Hiện tại có truy cầu. Đứng ở Maximus bên người cũng cảm giác áp lực có vẻ lớn. Các ngươi đối đêm nay muốn vào ở nơi này binh lính của chúng ta. Còn có những tù binh này là an bài thế nào? Chuyển tới vật tư đều tạm thời chất đống ở nơi đâu? Maximus nhìn xem từng chiếc tiến vào trong trại xe thồ. Nhắc nhở. Người phải biết buổi tối hôm nay ở chỗ này không chỉ là hơn 3.000 tên lính. Còn có hơn 6.000 tên Sezestiker tù binh. Trong đó còn bao gồm hơn 2.000 tên Scordisi nô lệ. Trừ cái đó ra, chúng ta còn mang đến đại lượng vật tư. Thủ lĩnh xin ngài yên tâm. Nguyên bản cái trại này cư dân liền có ước chừng 15.000 người. Bao quát hơn 3.600 tên Scordisi nô lệ. Đội ngũ của chúng ta hoàn toàn có thể ở xuống được. Cornelius tự tin hồi đáp. Trong cái trại này thế mà có nhiều người như vậy. Maximus có chút giật mình. Bởi vì từ trên vẻ ngoài nhìn. Phía đông cái kia trại so cái này còn lớn hơn một chút. Nhưng nhân khẩu còn không có 10.000 người. Thủ lĩnh, chúng ta hỏi qua. Đây không phải một cái bình thường bộ lạc. Nó chính là vì cùng ADA đánh trận mới thành lập. Bởi vậy thanh niên chiếm đa số, thường có nhiều người cùng ở một cái nhà dài tình huống. Cornelius nói, chỉ vào ven đường một ngôi nhà, thủ lĩnh ngài nhìn, chính là như vậy phòng. Đây là một tòa chiều dài vượt qua 15 mét, độ rộng chỉ có 4 mét nhà gỗ, nóc nhà che kín thật dày cỏ tranh. Maximus đẩy cửa đi vào, bên trong không gian hơi có vẻ chật chội, nhưng tia sáng cũng không tệ lắm. Ngoại trừ một cái thật dài giường chung cùng mấy cái tủ gỗ cùng giá gỗ. Liền không có vật gì khác nữa. Maximus lập tức liền ý thức được một vấn đề. Bọn hắn làm cơm thế nào? Bọn hắn không làm cơm. Mà là đi bộ lạc nhà chính sân thao luyện. Từ Scordisi các nô lệ cho bọn họ nấu cơm. Cái này người Sezestiker thế mà cũng làm nhà ăn lớn. Maximus hơi cảm giác kinh ngạc. Lại hỏi. Ở tại trong loại này nhà dài người Sezestiker đều là thân phận gì? Tuyệt đại đa số đều không phải là cái này thủ lĩnh tộc dân. Mà là tới từ Sezestiker những bộ lạc khác. Chịu bọn hắn đại thủ lĩnh hiệu triệu cùng đối cái này thủ lĩnh sùng bái. Mới đi đến cái này bộ lạc. Bởi vì bọn họ là mới gia nhập. Cho nên còn không có phòng ốc của mình. Nhưng có chia thổ địa. Chỉ là từ Scordisi nô lệ giúp đỡ canh tác. Không sai, trong thời gian ngắn như vậy ngươi liền có thể đem cái trại này tình huống làm cho rõ ràng như vậy, Maximus tán dương, này chủ yếu đều là Capito cùng Vonus bọn hắn làm. Cornelius hổ thẹn nói, trước đó bởi vì hắn tự thân vấn đề, cùng Maximus tiếp xúc không nhiều. Không giống Capito cùng Vonus, đối vị này tuổi trẻ thủ lĩnh hiểu khá rõ. Bởi vậy có thể có tính nhắm vào đi làm công tác. Maximus nhìn ra hắn tâm tư. Động viên nói, ta tin tưởng ngươi về sau sẽ không làm so với bọn hắn kém. Câu nói này để Cornelius tâm tình khuấy động, kém chút chảy ra lão lệ. Maximus đi ra nhà dài nhìn chung quanh. Chung quanh nơi này có thật nhiều dạng này nhà dài. Hơn nữa nhà dài ở giữa khoảng cách tương đối gần, có vẻ hơi dày đặc. Hắn lại đi trở về tới ven đường, nhìn về phía một bên khác. Bên này không có nhà dài, mà là nguyên một đám điển hình làm bằng gỗ nóc cỏ phòng. Cùng trước đó hắn nhìn thấy người ADA phòng ốc cùng loại, chỉ là diện tích càng lớn, chất lượng tốt hơn. Hơn nữa mỗi một cái phòng ốc đều có hàng rào gỗ vây quanh một cái sân nhỏ. Trong sân đắp có ổ gà, heo rãnh, trâu cột, bởi vậy, khí vị có chút khó ngửi. Cái nhà này hẳn là cái này bộ lạc cũ tộc dân ở lại a? Maximus hỏi, đúng vậy, thủ lĩnh, các ngươi ở chỗ này thu được nhiều ít lương thực. Đây mới là Maximus vấn đề quan tâm nhất, bởi vì thời gian eo hẹp, chúng ta không có tiến hành cẩn thận đo đạc, nhưng căn cứ mọi người đoán chừng, ít ra đủ chúng ta toàn bộ đội ngũ ăn một năm. Nếu như tính luôn từ nơi này bắt đi tù binh, cũng đủ ăn nửa năm. Vậy mà có nhiều như vậy. Maximus hơi kinh ngạc. Ta nhớ được Budocaribus nói qua. Cái này Sezestiker trại là xây mới. Năm ngoái mới bắt đầu trồng trọt. Là như thế này không sai. Cornelius trả lời. Bất quá bởi vì là vừa mới ngày mùa thu hoạch. Những này Sezestiker tộc dân nhà lương thực vẫn là không ít. Trọng yếu nhất là cái này trong trại có mấy cái kho hàng lớn. Chữ bị đại lượng ngũ cốc cùng loại thịt. Chúng ta hỏi qua tù binh. Bọn hắn nói đây là vì bọn hắn bộ là kế tiếp ồ ạt tiến công người ADA dự trữ quân lương. Ngoại trừ lương thực cùng loại thịt, còn có không ít nguyên liệu sắt cùng vật liệu gỗ. Những cái kia nhà kho ngay tại thủ lĩnh nhà chính bên cạnh. Đêm nay ngươi từ phía đông trại mang tới vật tư đều có thể trước tồn đặt ở chỗ đó. Xem ra lần này, chúng ta thế nhưng là giúp người ADA đại ân a. Maximus tựa như nói giỡn nói. Trong lòng lại là thật dài thở phào một cái. Vấn đề lương thực xem như giải quyết. Nhưng điều kiện tiên quyết là chiến tranh sẽ không thời gian dài tiếp tục kéo dài. Đúng vậy a, thủ lĩnh, nhờ có ngài quyết đoán. Chúng ta mới dám đánh trận đánh này. Cũng bởi vì là ngài trí tuệ, chúng ta mới có thể thắng được nhẹ nhàng như vậy, thu được lớn như thế chiến quả. Đây thật sự là quá tốt. Cornelius lớn tiếng xu nịnh nói. Nhìn cái kia kích động bộ dáng, hẳn là hơn phân nửa là xuất phát từ thật lòng. Maximus mỉm cười, không có đem chính mình lo âu trong lòng nói ra. Hắn nhìn về phía trước, nơi đó xuất hiện cùng trước đó không giống phòng ốc cách cục. Ba tòa nhà phòng ốc hiện lên U hình sắp xếp. Ở giữa là đình viện. Bên ngoài có hàng rào gỗ vây quanh. Cornelius thấy Maximus đi vào trong sân nhìn chung quanh. Bận bịu theo sau. Nói rằng, đây là cái này bộ lạc quý tộc chỗ ở trạch viện. Từ tòa này trạch viện kết cấu đến xem. Sezestiker quý tộc hẳn là có nô bộc phụng dưỡng. Đúng vậy. Thủ lĩnh, bọn hắn có chính mình Scordisi nô lệ. Nghe những tù binh kia nói, cái này bộ lạc thủ lĩnh còn có số rất ít Pannoni nô bộc. À, lại còn có chuyện như vậy. Maximus sờ lên cái cằm, nhìn trước mắt trạch viện, nhớ tới trước đó mùi thối ngút trời nhà cỏ, lâm vào trong suy tư. Cornelius không dám mở miệng quấy rầy. Một đoàn người lại đi về phía trước một đoạn đường. Hắn mới nhẹ nói, thủ lĩnh, phía trước chính là thủ lĩnh nhà chính. Đứng sừng sững ở Maximus trước mắt là một đạo tường gỗ. Vậy mà cùng cái trại này phía ngoài tường gỗ cao không sai biệt cho lắm. Vòng quanh tường gỗ đi vào cửa chính. Sau khi đi vào chính đối chính là một tòa chiều dài. Độ cao đều so bình thường phòng ốc lớn ra gấp đôi nhà chính. Trên nóc nhà cắm một cây có vẽ hươu đực cờ xí. Cornelius thấy Maximus ngước nhìn cờ xí xuất thần. Bận bịu giải thích nói. Thủ lĩnh, ngài trước đó phân phó không cho phép phá hư cái trại này kiến trúc. Cho nên chúng ta liền, không có việc gì. Để nó tạm thời trước treo lấy a. Không được bao lâu liền có thể đổi thành chúng ta. Maximus rộng lượng nói xong. Chỉ vào nhà chính cửa lớn nghiêng phía trước một vật. Hỏi, đó là cái gì? Một khối cao cỡ một người màu trắng tảng đá dựng đứng ở trong bùn đất. Trên đá trắng cho có một cái kỳ quái ký hiệu. Tại đá trắng chung quanh là dùng hòn đá nhỏ xây thành một cái vòng tròn. Nghe tù binh nói, đây là bọn hắn thờ phụng tự nhiên chi linh. Tự nhiên chi linh, Ruiz giáo. Maximus nhớ tới hắn trước kia nhiều lần theo tới tự Go thủ hạ tán gẫu qua có quan hệ người Go. Phong tục tập quán, trong chủ đề tự nhiên là thiếu không được bọn hắn chỗ tôn kính Ruiz giáo. Chỉ là không nghĩ tới xem như Illyria chi nhánh người Pannoni thế mà cũng tin phụng cái này. Hẳn là từ người Scordisi nơi đó học được a. Maximus đem lực chú ý từ trên đá trắng rời. Hắn chú ý tới tường gỗ vây đi ra không gian tương đối rộng rãi. Tường gỗ cửa lớn thông hướng nhà chính con đường đem cái không gian này chia làm hai bộ phận. Một bên rải rác lấy 8-9 nhà cỏ. Một bên khác là một khối đất trống. Mặt đất rất bằng phẳng. Cái này chính là người Sezestiker sân huấn luyện. Cornelius nói rằng, nguyên bản sân bãi bên cạnh còn có mấy cái giá gỗ. Phía trên bày đầy vũ khí cùng tấm chắn. Về sau đều bị chúng ta cầm đi. Cái này Sezestiker bộ lạc thủ lĩnh thế mà tại trong trại trung tâm. Xây một tòa, nội thành. Maximus liếc nhìn bốn phía. Không khỏi cảm thán chính mình đội ngũ may mắn. Nếu như không phải Scordisi nô lệ giết cái này thủ lĩnh. Đồng thời phát khởi bạo động. Đem trong trại nhiễu đến một đoàn loạn. Nếu không các binh sĩ coi như vọt vào trại. Cái kia thủ lĩnh còn có thể mang theo hội binh thủ vững nhà chính. Tất nhiên sẽ thật lớn trì hoãn quân đội chiếm lĩnh toàn bộ trại thời gian. Maximus xem hết nhà chính về sau không tiếp tục đi ra ngoài. Hỏi tiếp Cornelius. Đêm nay các ngươi chuẩn bị đem ta mang tới những cái kia Sezestiker tù binh an trí ở nơi nào? Ở mảnh này nhà dài đằng sau. Gần sông địa phương có mấy chục căn cùng nhà dài tương tự phòng. Bất quá không có tường. Tứ phía mở thông. Bên trong phủ kín cỏ mạch. Nơi đó trước kia là Scordisi nô lệ chỗ ngủ. Bị người Sezestiker xưng là phòng heo. Hiện tại vừa vặn có thể đem Sezestiker tù binh an bài ở nơi đó. Để bọn hắn thật tốt hưởng thụ một chút bọn hắn nô lệ đãi ngộ. Cornelius trong lời nói có một loại trả thù khoái ý. Hắn làm nô lệ nhiều năm. Từng có tương tự tao ngộ. Bởi vậy vô ý thức đối người Sezestiker có mấy phần hận ý. Ta vừa rồi nghe ngươi nói nơi này Scordisi nô lệ có hơn 3.000 người. Có thể ta mang tới Sezestiker tù binh có hơn 6.000. Là bọn hắn gấp 3. Thế nào ở xuống được? Maximus lại hỏi. Để những tù binh kia chen chúc ngủ. Thực sự ngủ không hết có thể ngủ bên ngoài phòng. Ngược lại hiện tại trời nóng. Ngủ bên ngoài còn mát mẻ một chút. Dạng này bọn hắn tập trung ở một khối cũng dễ dàng cho chúng ta trông coi. Peco ở một bên xen vào. Nói. Làm qua nô lệ cũng không chỉ Cornelius một cái. Maximus nhìn hắn một cái. Ý kiến hay. Kia cứ làm như thế. Cornelius, ngươi không cần lại theo ta. Nhanh đi chợ giúp Caminus. Aulus, bọn hắn đem đội ngũ mau chóng thu xếp tốt. Qua một thời gian ngắn nữa trời liền nên tối. Vâng, đúng rồi. Bữa tối chuẩn bị sao? Anikos mang theo bọn thủ hạ của nàng ngay tại làm. Các nàng còn giết 10 đầu dê cùng mấy chục con vịt. Nói là các binh sĩ đánh thắng trận. Muốn để bọn hắn ăn bữa ngon. Cái này an bài không sai. Maximus gật đầu khen. Chờ Cornelius rời đi về sau. Hắn đối Argo nói rằng. Đi đem trước đó cái kia Scordisi lão đầu kêu đến. Vâng, không bao lâu. Cái kia Scordisi lão nhân bị mang vào nhà chính đại sảnh. Mà Maximus đang ngồi ở đại sảnh chủ vị, cảm thụ được chiếc ghế gỗ này mang cho hắn ngạc nhiên mừng rỡ. Nó là dùng gỗ sồi chế tác, nặng nề rắn chắc, rèn luyện rất bóng loáng. Nhưng mặt ghế trung ương lại bị móc sạch, dùng cỏ lau xoa thành dây nhỏ bện thành mạng, thắt tại mặt ghế bốn phía, phía trên phủ lên da lông. Lấy hắn dạng này thể trọng làm lên đi, thế mà không có đem bện cỏ mặt ghế ngồi sập, ngược lại rất là mềm mại thoải mái dễ chịu. Hơn nữa cái này da lông thuộc da bóng loáng mềm mại. Bởi vậy có thể thấy được người Sezestiker nghề mộc kỹ thuật, bện cỏ kỹ thuật, phôi thô chế tác kỹ thuật coi như không tệ. Tôn kính thủ lĩnh, Scottish Druid Emeric hướng ngài gửi lời chào. Lão nhân cung kính xoay người hành lễ. Hắn nói tiếng Illyria tương đối lưu loát. Maximus nghe xong lời này, lập tức đem người tới quan sát tỉ mỉ. Hắn vóc dáng cao gầy, mái tóc dài màu xám trắng râu dài trên đầu tạp nhạp sinh trưởng, lộ ra đầu rất lớn, trên mặt che kín nếp nhăn, dường như vỏ cây, chỉ có một đôi mắt coi như có thần, mặc y phục rách dưới đứng ở nơi đó, phảng phất như là một gốc cây khô treo vô số tung bay vải đứng trong đại sảnh. Này cũng thật phù hợp Maximus kiếp trước tại phim kỳ huyễn hoặc trong tiểu thuyết nhìn thấy nhân vật hình tượng. Hắn trêu chọc mà hỏi, ngươi là Druid, ngươi biết ma pháp sao? Ma pháp là cái gì? Emeric cảm thấy nghi hoặc. Maximus ho nhẹ một tiếng, thu hồi nói đùa tâm tư, nghiêm nghị hỏi, ngươi là phương diện nào Druid? Emeric nghe xong, liền rõ ràng vị này đến từ vùng núi bên ngoài tuổi trẻ thủ lĩnh đối Druid là có hiểu biết. Lập tức mừng rỡ, thế là chăm chú hồi đáp. Ta từng tại Scordisi trong bộ lạc chủ yếu là phụ trách truyền thụ tri thức cùng cho người ta chữa bệnh. Hết chương.